Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 83, góc truyện audio.com. Chiếc xe hơi chạy đến khu vực phồn hoa. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút không thể hiểu. Nếu muốn bắt cóc tôi, hẳn là sẽ không sử dụng Maybach loại siêu xe này. Cũng sẽ không từ cổng trường đại học đến khu thương nghiệp phồn hoa nhất của thành phố. Chiếc xe lao vào một tòa nhà văn phòng cao cấp ở khu thương mại CBD. Tôi cùng Tống Vi được các vệ sĩ đưa vào thang máy. Nam vệ sĩ giam cầm Tống Vi, bị cô ấy nói móc châm chọc. Hắn thản nhiên, lông mày cũng chưa động một chút. Người đàn ông này có phải là kẻ điếc không? Tống Vi khẽ thì thầm, nữ nhân mang dòng máu thuần dương. Tính cách sẽ giống một nữ hán tử. Tính cách đàn ông, Tống Vi chính là có lá gan rất lớn. Chỉ cần miệng con có thể nói chuyện. Cô ấy sẽ luôn mắng, mặc kệ tình hình hiện tại như thế nào, cậu bớt tranh cãi đi, chúng ta hiện tại đang bị khống chế, chọc giận bọn họ, sẽ có hại cho chúng ta, tôi thì thầm khuyên nhủ. Tống Vi méo miệng, dùng ánh mắt hình viên đạn châm chọc nam nhân kia, đi tới tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, ra khỏi thang máy, chúng tôi bị tách ra, một người đàn ông trung niên mang kính mắt vội vàng chạy tới. Cười nói, mộ tiểu thư tới, thiếu gia chúng ta đã chờ rất lâu. Trợ lý Phương, tôi hừ một tiếng thật mạnh. Vị Lâm công tử kia đúng là lấy oán trả ơn. Tôi cứu hắn, mà còn phái vệ sĩ tới bắt cóc tôi. Mời vị tiểu thư này đến phòng họp nghỉ ngơi. Đối xử tốt với cô ấy. Mộ tiểu thư, bên này mời, trợ lý Phương khách khí. Cúi đầu chào tôi, hắn ngồi phía sau bàn làm việc. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt ảm đạm, trợ lý Phương đi tôi tới, liền lui xuống ngay, trong văn phòng trống trải, chỉ có tôi và hắn chằm chằm nhìn nhau, mắt hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, cuối cùng dừng ở tay tôi. Tôi nắm chặt dây túi xách, thật mất tự nhiên, bộ quần áo tôi đang mặc cùng với văn phòng này thật không hợp nhau. Hắn ngồi ở đó, toàn thân đều toát ra một khí thế. Ta là quý tộc, mộ tiểu thư, hắn đột nhiên mở miệng, làm tôi sợ run lên. Hắn chỉ vào ghế, mời ngồi, tôi trầm mặc ngồi xuống. Không biết hắn tìm tôi làm gì. Hắn lấy từ ngăn kéo ra một tập tư liệu, nói, tôi đã điều tra một chút về nhà cô. Hóa ra cô thực sự là con gái của một gia đình âm dương. Hôm qua tôi quá căng thẳng, đã mạo phạm tới cô. Thật xin lỗi, lại điều tra tôi, tại sao những kẻ có tiền này, nhìn ai cũng nghĩ là kẻ thù, cả ngày điều tra gia đình người khác, tôi không vui hừ một tiếng. Không cần xin lỗi, người quyền quý nào phải xin lỗi. Mặt hắn vô cảm, phớt lờ cảm xúc của tôi. Tiếp tục nói, ngày hôm qua, cô dùng loại phương pháp này làm tôi tỉnh lại. Tôi muốn nghe xem chuyện như thế nào. Cô thấy cái gì? Chấm, Lâm công tử, nếu ngươi không tin vào âm dương thần quỷ, thì đừng có hỏi, coi như ngày hôm qua ta xen vào chuyện của người khác đi. Tôi lắc đầu, cô không muốn nói, vì thái độ của tôi, hay vì tiền của tôi. Hắn bắt tay trên bàn làm việc, nghiêm túc nói, nếu bởi vì thái độ của tôi, thì tôi thật xin lỗi cô. Bên người tôi đã xảy ra một số việc, tôi không thể không cảnh giác với người lạ. Hôm đó cô ở gần tôi quá, còn cho tôi ăn cái gì, nên tôi mới lo lắng như vậy. Nếu bởi vì tiền, mộ tiểu thư cứ việc ra giá, tôi mua của cô một giờ nói chuyện, yêu cầu bao nhiêu tiền. Tôi ngơ ngác nghe hắn nói xong, nhịn không được mà bật cười. Anh chàng này cùng tôi, ba quan tư duy không giống nhau, hắn từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên sao, tiền tiền tiền. Không chừng hắn cảm thấy trên thế giới mọi thứ đều mua được bằng tiền. Lâm công tử, ta không phải bác sĩ, cũng không phải luật sư. Cùng ta nói chuyện không cần tiền. Tôi tận lực lễ phép trả lời hắn. Cùng lắm thì chú ý cơ duyên. Chính là cơ hội của duyên phận. Ngươi thái độ như vậy, ta cùng ngươi không có gì để nói. Tôi đứng lên nhìn hắn sắc mặt âm u, ngươi có tiền như vậy. Có thể mời pháp sư tới cùng ngươi giải thích nghi ngờ. Pháp sư càng nổi tiếng thì càng quý. Vì tiền họ có thể cùng ngươi mấy ngày mấy đêm. Ngươi muốn biết cái gì cũng được. Ta đi trước, người nhà ta sẽ lo lắng. Văn phòng này quá lớn, tôi còn chưa đi đến cửa. Hắn liền đuổi theo, Mộ tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ cư xử với cô như vậy. Thật đắc tội, ngày hôm qua, cô ra tay cứu giúp, hẳn là người nhiệt tình, hy vọng cô có thể giải thích một chút tình hình lúc đó. Tôi sẽ báo đáp cô, Lâm công tử nhíu mày nói, lời này nghe thoải mái hơn một chút, tôi có chút kiêu ngạo gật đầu, báo đáp thì không cần, người cũng không mời chúng ta, là chúng ta xen vào việc người khác, nhưng không thể trơ mắt khi thấy quỷ hại người. Nghe được từ quỷ, hắn nhíu mày một chút, đem tôi tới ghế sofa ngồi. Hắn ngồi đối diện, cơ thể của tôi luôn luôn khỏe mạnh. Gần đây nhất tôi thường xuyên cảm thấy khác thường. Rét phát run, đầu đầu, chóng mặt, hoa mắt, bác sĩ riêng nói. Tôi mệt nhọc quá độ, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thật là chê cười, tôi mỗi ngày, trừ các cuộc họp ra, ký tên, hạ lệnh cho bên ngoài. Bất luận việc gì đều có người giúp tôi làm. Tôi nào có mệt nhọc, chà, hắn còn tự biết sao. Lòng tôi yên lặng tán thưởng hắn. Ngày hôm qua, sự không thoải mái này, đặc biệt rõ ràng. Sau khi cô làm tôi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ cô. Bác sĩ cũng không tìm ra vấn đề. Tại sao một cô gái có thể chữa khỏi? Bởi vậy mới mạo phạm tới cô. Tôi lập tức cho người đi điều tra. Xác định cô không có vấn đề gì. Mới mời cô tới đây. Tôi âm thầm trợn mắt. Mời tôi tới đây mà như là bắt cóc, tôi lười sửa lại ba quan tư duy của hắn nên nói thẳng. Ngày hôm qua ta nhìn thấy trên người ngươi có một bóng đen hút khí. Anh trai ta đã dùng đồng phù đuổi đi, sau ta dùng nắm cơm cùng khẩu quyết để loại bỏ sát khí ở ấn đường của ngươi. Vừa hay Trung lão bản cho ta một chén canh thập toàn đại bổ. Ta liền cho ngươi ăn để bổ khí huyết. Ai ngờ bị hiểu lầm thành hại ngươi. Hừ, ta không biết ngươi là ai. Ta hại ngươi làm gì? Hắn sững sốt một chút, mỉm cười nói, ngươi không biết ta là ai. Vô nghĩa, ai biết ngươi là người nào? Nghe Trung lão bản gọi ngươi là Lâm công tử, mới biết là ngươi họ Lâm. Vẻ mặt kiêu ngạo của hắn dịu đi một chút, cười nói, thật xin lỗi, tôi đã quên giới thiệu. Tôi tên Lâm Ngôn Hoan. Muốn mời Mộ tiểu thư ra tay, yêu cầu bao nhiêu thù lao, nghe nói trước đây hầu gia chi trả 5 triệu cho chi phí. Không biết dựa theo mức giá này, hay là lên giá, mời tôi ra tay, tôi lo lắng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn khẽ cười, ánh mắt lộ ra tia tàn nhẫn, chậm rãi nói, muốn mời Mộ tiểu thư vì tôi, truy, hung, cách trương.